Anh hùng ngục giam, chương 343, ngàn dặm độc hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, đẳng cấp của Hoàng Giật đã vào top 10 bảng xếp hạng thế giới, cùng cấp với đệ nhất thế giới Miyamoto Musashi, hoàn toàn có tư cách tranh đoạt người thứ nhất thăng lên cấp 100, bất quá cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Hiện nay top 100 của bảng đẳng cấp thế giới tất cả đều là cấp 82, đuổi vô cùng chặt Giật ca, em tin tưởng anh nhất định có thể. Tần Thời Vũ nhìn Hoàng Giật nói, ngoài cửa sổ thổi vào tới một trận gió đêm, thổi loạn tóc cô ấy, lộ ra cặp mắt mỹ lệ. Dần dần, một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Hoàng Giật ăn xong bữa sáng, log in sớm, đi diễn đàn nhìn chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ. Sát thần cương quyết đánh trả lệnh truy sát, phản sát liên minh thành lập một ngày đã bị tiêu diệt. Miểu sát tiêu diệt phản sát liên minh, dẫn phát lửa giận chưa từng có của bán thú nhân các nơi trên thế giới. Khu Trung Quốc đã có 103 công hội kết minh, liên thủ phát ra cảnh cáo đối với anh hùng công hội, thành viên của anh hùng công hội, lui hội không giết. Giáo Hoàng Sáng tạo tôn giáo đầu tiên, lôi thần xây dựng viễn dương đại hạm, miểu sát dẫn phát lệnh truy sát toàn cầu, ba sự kiện lớn cho thấy thế giới thứ hai chính thức tiến vào thời đại toàn cầu hóa. Kế hoạch đưa ra thị trường của danh tướng các đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, dự tính trong tháng đăng ký NASDAQ đưa ra thị trường. Hoàng Giật nhìn lướt qua chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ, phần lớn với có quan hệ lệnh truy sát của hắn. Tối hôm qua hắn tiêu diệt phản sát liên minh, không chỉ không dọa bán thú nhân còn lại, ngược lại gây ra lửa giận càng mạnh mẽ, cái này đã ở trong dự liệu của hắn. Trước khi tử vong không có phủ xuống, mỗi người đều có cốt khí. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức tiến vào thế giới thứ hai. Vừa tiến vào thế giới thứ hai, hắn liền thu được tin tức của một phần hội viên công hội gửi tới, cũng là tư liệu của 103 công hội kết minh. Trong những tư liệu này, bao gồm địa điểm, nhân số, lý lịch hội trưởng và các loại tin tức. Đây là bộ phận tình báo dưới trướng của tiểu mê đồ bắt được, hiệu suất làm việc của bọn họ vô cùng cao, Hoàng Giật đều còn chưa có bắt đầu phân phó, tư liệu cũng đã đưa lên cửa. Kế tiếp, bản thể của Hoàng Giật tiếp tục luyện cấp tại chúng thần chi tháp mà hóa thân cưỡi tốc long, dựa theo địa điểm của 103 công hội trong tư liệu bắt đầu đi qua. Hoàng Giật không gọi bất luận kẻ nào, dựa vào một hóa thân, bắt đầu ngàn dặm độc hành. Kế tiếp là một hồi đơn phương tàn sát. 5 giờ sau, một trong 103 công hội kết minh xã hội đen gặp phân thân của một đao khách thánh vực cấp 152 công kích thành phố của công hội vừa xây xong trực tiếp biến thành phế tích, chiến kỳ công hội bị xóa, kho hàng công hội bị cướp sạch không còn, công hội tuyên bố giải tán. 7 giờ sau, một trong 103 công hội kết minh thiên lang quốc gia gặp cá sấu hai đầu thánh vực công kích, chiến kỳ bị hủy, 13 vạn thành viên công hội bao gồm hội trưởng Long Ngạo Thiên ở bên trong bị dư âm chiến đấu đánh chết, công hội tuyên bố bị diệt. Buổi tối 21 giờ 07 phút, một trong 103 công hội kết minh thái cực môn, cao tầng của công hội họp tại đại sảnh thị chính thì bị Hoàng Giật xông vào, một đám cao tầng công hội toàn bộ bị giết, hội trưởng hậu nghệ nghịch thần bất hạnh luân hồi, 10 phút sau, chiến kỳ công hội ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 23 giờ 55 phút, một trong 103 công hội kết minh thuyền hải tặc, lãnh địa công hội xuất hiện một hỏa diễm cự nhân, thành phố công hội trực tiếp bị đốt thành tro tàn, nhân số tử thương vượt hơn 12 vạn. Một đêm sau đó, trong 103 công hội kết minh có 8 công hộ bị Hoàng Giật tiêu diệt, tổn thất kinh tế tạo thành không cách nào đánh giá. Ngày hôm sau, việc này tạo thành oanh động tại diễn đàn. Bạn đang đọc truyện tại truyện full. Bán thú nhân lửa giận lần thứ hai bạo phát, trong bài post top 10 của diễn đàn, có 7 bài post là công khai lên án Hoàng Giật. Hoàng Giật được xưng là tội nhân số 1 toàn cầu. Nhưng mà ác mộng vẫn chưa ngưng. Ngày hôm sau, trong công hội kết minh, tiếp tục có 5 công hội bị diệt. Bên trong còn bao gồm công hội lớn xếp hạng 185 của khu Trung Quốc Long Chiến Vu Giã. Ngày thứ ba, công hội kết minh không giảm ngược lại còn tăng, chỉ riêng khu Trung Quốc công hội kết minh truy sát Hoàng Giật tăng tới 434. Toàn cầu bán thú nhân liên danh hướng công ty thời đại khởi xướng kháng nghị, yêu cầu xóa bỏ tài khoản. Miểu sát giới truyền thông tập thể đưa tin, khiến nên sự kiện càng thêm nóng, nhưng công ty thời đại cũng không có bất cứ đáp lại gì. Cùng lúc đó, công hội kết minh tiếp tục gặp Hoàng Giật điên cuồng trả thù, trong vòng một ngày có 9 công hội bị diệt. Ngày thứ tư, người chơi bán thú nhân trong diễn đàn xác định Hoàng Giật là đại ma vương thứ 8, xem thành kẻ thù chung thế giới, không có tình cảm, giết người không chớp mắt. Cũng thông qua dư luận tạo áp lực hướng các công hội lớn Hiên Viên Thị, danh tướng các Đông Doanh, Thái Dương, Thiên Đường, yêu cầu bọn họ nhận trách nhiệm tham dự sự kiện truy sát. Ngày thứ năm, Hoàng Giật tiêu diệt 8 công hội kết minh, khí thế không giảm. Cùng một ngày, hội trưởng của Hiên Viên Thị Vân Tứ Hải tuyên bố giữ trung lập. Thiên Đạo tuyên bố Đông Doanh công hội giữ trung lập. Lôi Thần tuyên bố Thái Dương công hội giữ trung lập. Lữ Bố tuyên bố danh tướng các công hội giữ trung lập. Giáo hoàng giữ im lặng, bán thú nhân một phương rơi vào cục diện không người viện trợ. Ngày thứ sáu, một trong công hội kết minh thần duệ bị Hoàng Giật xâm lấn, hội trưởng quỳ xuống tại chỗ, hướng Hoàng Giật xin lỗi. Hoàng Giật tuyên bố tha thứ thần duệ công hội, tài vật trị giá trên 100 triệu của thần duệ công hội có thể bảo lưu. Trải qua ảnh hưởng của việc này, số lượng công hội kết minh lần đầu xuất hiện giảm xuống, trong vòng một ngày tổng cộng có 21 công hội rời khỏi kết minh tuyên bố không hề tham dự sự kiện truy sát. Ngày thứ bảy, công ty thời đại tuyên bố đáp lại, nói sẽ không can thiệp hành vi của bất luận người chơi nào trong thế giới thứ hai, giữ tôn trì tự do của thế giới thứ hai. Sau khi nhận được tuyên bố, thái độ của người chơi phân hóa hai cực. Cùng lúc số lượng của công hội kết minh vẫn giảm xuống, trong vòng một ngày có tổng cộng hơn 200 công hội rời khỏi kết minh. Về phương diện khác, có 500 vạn bán thú nhân tuyên bố biểu thị thất vọng đối với thái độ của công ty thời đại, cũng nói nếu như công ty thời đại không thay đổi thái độ, bọn họ sẽ rời khỏi thế giới thứ hai. Nhưng đối với việc này, công ty thời đại vẫn chưa để ý tới. Đến tận đây, sự kiện lệnh truy sát trải qua một tuần, Hoàng Giật vẫn chưa bị thương tổn thực chất nào, mà bán thú nhân tổn thất thảm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Hoàng Giật lần thứ hai lên diễn đàn, nhìn hướng đi của dư luận thế giới. Sát thần không người có thể cản, công hội kết minh còn lại 54, sự kiện lệnh truy sát thành trò khôi hài. Người chơi bán thú nhân liên minh biểu thị, vĩnh viễn không thỏa hiệp cũng đi qua tù trưởng các bộ lạc gửi thỉnh cầu hướng thánh địa bán thú nhân, khiến cho thánh địa bán thú nhân phái ra cao thủ tự mình truy sát miểu sát. Phỏng vấn người chơi bán thú nhân tốt nhất của đại lễ thường niên quỷ thái tử cả đời là địch với miểu sát. Thấy bài post thứ nhất, Hoàng Giật có chút vui mừng. Trải qua một tuần giết chóc những công hội bán thú nhân rốt cục sợ, vì bảo hộ lãnh địa công hội không bị phá hư, rất nhiều công hội đều rời khỏi thế cho nên số lượng công hội kết minh hiện tại giảm tới thấp nhất chỉ còn lại 54. Kế tiếp, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ hai. Lúc này, hóa thân của hắn xuất hiện tại một sa mạc mênh mông vô bờ cách Long Đô rất xa, một tuần nay hóa thân của hắn không có quay về qua, một đường tiêu diệt công hội, hơn nữa thu được vô số tài phú. Hắn tiêu diệt những công hội này, cũng không phải loại công hội mới như phản sát liên minh có thể sánh bằng, mỗi một công hội đều có một chút nội tình, thành phố công hội đều tiêu hao tài chính mới thành lập được, hơn nữa trong kho hàng công hội đầy tài vật. Hoàng Giật mỗi khi tiêu diệt một nà công hội, thì đem lãnh địa của công hội cướp sạch một lần, một tuần qua, trong chữ vật giới chỉ của hắn đã chồng chất tài sản vượt hơn 5 tỷ kim tệ. Đây là đoạt tiền chân chính. So với bất luận thủ đoạn gì đều nhanh hơn, cho dù là địa long cốc và long đô của hắn cộng lại thu nhập của một tuần cũng sẽ không vượt 5 tỷ kim tệ. Kế tiếp, Hoàng Giật tiếp tục đi qua hướng công hội tiếp theo. Những công hội này trải rộng đại lục, thời gian chạy đường của Hoàng Giật hiện tại đã càng ngày càng dài, có đôi khi một ngày chỉ có thể diệt 1-2 công hội, hiệu suất không cao giống trước đó. Bên kia, bản thể của Hoàng Giật ra sức luyện cấp, ngày hôm qua hắn rốt cục thăng lên cấp 83, xếp lên hạng 6, Miyamoto Musashi vẫn giữ đệ nhất. Mà anh hùng công hội cũng phát triển đâu vào đấy, đẳng cấp công hội hiện nay đã thăng tới cấp 10, nhân số công hội thuận lợi đột phá 1.000 vạn, trở thành công hội lớn thứ 6 vượt qua ngàn vạn hội viên của khu Trung Quốc. Ngoài ra, cảng cạnh biển đã xây dựng xong phương tiện cơ bản, bao gồm tháp ma pháp có thể phát ra thiên mạc kết giới, truyền tống trận của thành phố, phòng đấu giá và các loại phương tiện. Trưởng bộ phận hậu cần Tiểu Mê Đồ đã an bài 10 vạn người chơi nghề nghiệp sinh hoạt, dùng tốc độ cao nhất xây dựng cái cảng kia, chỉ là nhóm phí dụng xây dựng tài liệu đầu tiên, đã vượt hơn 5 tỷ kim tệ. Tương đương với tất cả tài sản một tuần đi cướp sạch của Hoàng Giật mà thôi. Cái này chỉ là nhóm phí dụng đầu tiên, sau đó còn cần rót vào tài chính. Vì thế, Hoàng Giật an bài Bá Vương tổ chức thành viên của đoàn mạo hiểm anh hùng Chi Quang tìm kiếm. Lôi Trạch Tư bảo tàng của, đây là một đại bảo tàng, chỉ cần tìm được cũng là một số tài phú lớn. Mặt khác, bởi đẳng cấp bình quân của người chơi phổ biến là cấp 70, có năng lực bắt giữ địa hành long đã rất nhiều, hơn nữa trước đó có năng lực tiến vào địa long cốc bắt giữ thú cưỡi cơ bản đã bão hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giật và Vân Tứ Hải trải qua một phen thương lượng, đem vé vào cửa địa long cốc của hai công hội hạ xuống 100 vạn, thoáng cái hấp dẫn người chơi tiến vào, thu nhập tăng vọt, bắt đầu từ người chơi cao cấp chuyển thành người chơi trung tầng. Toàn bộ anh hùng công hội giống như là một cổ máy, vừa tiêu hao tài chính phát triển cảng, về phương diện khác lại tích cực sáng tạo thu nhập duy trì hoạt động, tạm thời hình thành một sự cân đối. Hóa thân của Hoàng Giật đã chạy một ngày đường, trăng sáng mang theo 7 ngôi sao dần mọc lên, lại một đêm tối phủ xuống. Cách công hội kế tiếp còn 2 giờ lộ trình, chờ tiêu diệt công hội này, ngày mai có thể uy hiếp một nhóm công hội rời khỏi kết minh, thời gian truy sát cũng đem tạm thời bình yên. Nhưng mà đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên nhớ tới một âm thanh, hệ thống thông báo, bởi sát thần không người có thể ngăn, thánh địa bán thú nhân ở trung ương đại lục trải qua thương nghị quyết định phái ra một gã cường giả thánh vực tự mình đi đến đại lục khu Trung Quốc truy sát sát thần. Thánh địa bán thú nhân ra tay. Cách chương.